lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730, trốn xa nữ nhi quốc. Người chính là chúng ta, người dẫn đạo. Người đầu tiên tỉnh lại đứng lên tuổi trẻ nam tử nói rằng. Không có đẩy kính mắt. Không, Đường Lạc lắc đầu, đang dự định cùng mọi người kỹ càng giới thiệu một chút thần ma trò chơi. Đột nhiên có người khóc thiên hô mà. Vì sao lại dạng này? Ta không có trông thấy khung chat. Ta cũng không có chút, phải. Làm sao lại đi vào vô hạn không gian? Không công bằng, đây là cưỡng chế kéo người. Chủ thần, ta muốn gặp chủ thần. Ta sinh hoạt vui sướng lấy đâu? Không có chút nào trống rỗng tịch mịch lạnh. Kêu khóc người là cái hơn 20 tuổi nam tử. Hình thể hơi béo, âm thanh sự thê thảm. Người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Bên cạnh mấy người lập tức âu sầu trong lòng. Đúng nga, bọn hắn thậm chí đều không có chơi máy tính. Màn hình điện thoại di động cũng không có khung chat. Làm sao lại đi vào rồi? Làm sao lại cưỡng chế bắt người rồi? Tuy nói cuộc sống của bọn hắn là so sánh khổ. Ga môn, được rồi, yếu không thể địch lại mạnh. Có người an ủi nói. Này làm sao có thể tính a? Vạn nhất ta chết đi. Ta mấy chục tòa phòng ở như thế nào xử lý? Tháng này tiền thuê nhà ta đều không thu đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Người bên cạnh lập tức đứng rồi lên. Gặp lại, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Chủ thần trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Quản ngươi có phòng không nhà. Một tòa vẫn là mấy chục tòa. Đối xử như nhau, nghĩ như vậy. Đột nhiên cảm giác trong lòng an ủi không ít. Khục, Đường Lạc ho khan một chút. Cái này cùng ngươi nhóm nghĩ chủ thần. Về luôn không giữa không giống nhau. Đừng gào rồi, nghe bần tăng vì ngươi giảng giải một hai. Vị kia bao tô công lập tức không gào rồi. Nhìn hướng Đường Lạc, vị này mặc dù nhìn qua giống như là đứa bé. Nhiều lắm là tính thiếu niên. Nhưng một thân phi phàm ếch, ca sa, còn có một đầu tóc trắng. Nhìn qua liền không dễ chọc. Trước hết nghe một chút hắn nói thế nào. Đường Lạc đem thần ma trò chơi tình huống căn bản giảng thuật một lần. Để mọi người nhao nhao tỉnh ngộ. Nguyên lai thật không giống nhau a. Không có điểm số. Cái gì nội dung cốt truyện chi nhánh. Không tồn tại hối đoái. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng. Từ kỹ năng đến trang bị. Hoàn thành nhiệm vụ sau. Cũng sẽ không trông thấy lớn quang cầu. Sẽ chỉ trở lại thế giới hiện thực. Ha, bao tô công cười rồi. Vận khí thật tốt, hắn còn có thể đi trở về thu tô. Nói như vậy, người cũng không phải cái gì dẫn đạo viên. Ban đầu tỉnh lại nam tử nói rằng, bần tăng pháp hiệu Huyền Trang. Không phải cái gì dẫn đạo viên, chỉ là tiếp rồi nhiệm vụ đến đây. Tận lực trợ giúp các người bình an vượt qua nhiệm vụ lần này thâm niên thần ma đi lại. Đường Lạc nói rằng, thâm niên, có nhiều thâm niên, bao tô công hỏi nói, bần tăng đã trải qua rồi 20 lần nhiệm vụ, Đường Lạc dùng rồi một cái đám người so sánh lý, giải phương thức hình dung, bao tô công ánh mắt sáng lên, lập tức tiến tới, đại sư, ngươi có thể bảo đảm ta bình an nói, sau khi trở về ta lập tức đưa ngươi một bộ phòng, chú ý người. Lập tức là một bộ phòng. Đường Lạc cười một tiếng. Các vị thí chủ vẫn là trước tiên nói các ngươi một chút tình huống căn bản. Lại nói cho bần tăng các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Đại sư ngươi không biết sao? Do bao tô công đi đầu. Mọi người phi thường tự nhiên mà gọi nổi rồi đại sư. Năm người bên trong cũng không có loại kia. Ngươi có phải hay không ưa thích cosplay người mới đứa nhỏ ở lừa phình? Chúng ta, đây có phải hay không là một cái âm mưu, lòng nghi ngờ bệnh hoạn người? Khả năng nội tâm sẽ có nói thầm, nhưng không có ở mặt trên biểu hiện ra ngoài. Đi trước hai bước, đi hai bước sau, hết thảy liền có thể công bố rồi. không cần thiết ở cái này phá phòng giam biểu hiện mình không giống bình thường. Năm cái người mới từng cái tự giới thiệu, 3 nam 2 nữ, vị kia tuổi tác không lớn liền có được mấy chục tòa nhà bao tô công gọi là bao thiên. Thường ngày yêu thích là bao đêm. Đúng, chính là tìm loại kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bồi chơi game bao đêm. Về phần trò chơi chính quy không chính quy, cũng không biết, hắn ban ngày thu tô, buổi tối trò chơi, thế nhưng là phi thường vội. Một tháng liền nghỉ ngơi 2-3 ngày, bởi vì hắn cha nói qua, người không thể nhàn, này một rảnh rỗi liền phế đi, nhờ vào mỗi ngày chạy trước thu tô. Bao thiên mục trước vẫn chỉ là hơi béo, thể lực phương diện mặc dù không quá đi, nhưng bây giờ rất nhiều người cũng đều không quá đi, thuộc về bình quân tiêu chuẩn, vị kia bị Đường Lạc khâm định vì tố chất tốt nhất cái kia. Gọi là Lâm Tử Hiên, cái tên này, đặt ở vào tuổi của hắn cũng không tệ lắm, chỉ tiếc, hướng xuống mặt đi một chút, tìm lớp ném cục gạch, đoán chừng có thể đập ra 5-6 cái, Dích Du An, đến. Lâm Tử Hiên là cái đại học sinh, không mang kính mát, ưa đúc luyện thân thể, cái cuối cùng nam tử, gọi là Đồng Phi Bằng. Sau khi tốt nghiệp ở xã hội mò bò lăn đánh rồi mấy năm, chạy khắp nơi nghiệp vụ, trông thấy người liền tự động điều chỉnh ra nụ cười. Hai nữ nhân, một cái tên là Đỗ Thư Cầm, một cái tên là Triệu Thu Lộ, cũng đều là hơn 20 tuổi tuổi trẻ người. Công ty trước đài, văn viên, năm cái người mới, tuổi tác đều so sánh bình quân, chênh lệch mấy tuổi mà thôi. Thân phận nghề nghiệp đều thường thường không có gì lạ, chưa từng xuất hiện cái gì sát thủ, quân nhân, lính đánh thuê chờ đặc thù nghề nghiệp. Tự giới thiệu xong tình huống căn bản sau, Đường Lạc hỏi nói, các người nhiệm vụ là cái gì? À, đại sư ngài nhiệm vụ cùng chúng ta không giống nhau sao? Đồng Phi Bằng hỏi nói, không, ta nhiệm vụ vẻn vẹn bảo hộ các ngươi. Đường Lạc nói rằng, trốn xa nữ nhi quốc. Lâm Tử Hiên tiếp lời nói, bọn hắn nhiệm vụ lần thứ nhất, tin tức phi thường ngắn gọn, chỉ có trốn xa nữ nhi quốc những thứ này. Há, nữ nhi quốc? Đường Lạc như có chỗ nghĩ, ta nghĩ chúng ta bây giờ liền ở nữ nhi quốc bên trong. Lâm Tử Hiên bị Đường Lạc khâm định tố chất tốt nhất sau thì có rồi một điểm biểu hiện dục vọng. Kỳ thực, cái này tố chất vẻn vẹn nói tố chất thân thể, cùng phương diện khác không có quan hệ. Lâm Tử Hiên cùng mặt khác 4 cái người mới duy nhất khác biệt chính là hắn 1000m có thể chạy cái tốt đẹp thành tích. Đây không phải nói nhảm sao? Bao Tô Công Bao Thiên nói rằng, không ở nữ nhi quốc có thể gọi chúng ta trốn xa nữ nhi quốc. Nữ nhi này nước, có phải hay không? Tây Du Ký, bên trong nữ nhi quốc. Đại sư ngươi pháp hiệu gọi là Huyền Trang. Chúng ta sẽ không gặp phải Tôn Ngộ không? Mấy cái người mới ngươi một lời ta một lời thảo luận. Không người phòng giam hoàn cảnh, không đến mức để bọn hắn sợ hãi. Líu yếu mà nói rồi một hồi. Đồng Phi Bằng hỏi nói, đại sư, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Ôm chặt người có thâm niên bắp đùi. Người mới ứng tận nghĩa vụ, không phải lúc tiến vào, sờ khắp toàn thân không có sờ đến cho tới bây giờ mang theo người cái bật lửa cùng khói. Đồng Phi Bằng đã sớm dâng thuốc lá rồi, mặc kệ đối phương hút không hút, đây đều là một cái rút ngắn quan hệ cử động. Vừa rồi không nói, Bần Tăng vẻn vẹn chỉ có 6 lần cơ hội xuất thủ. Đường Lạc nói rằng, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không Bần Tăng sẽ không ra tay. Chỉ có 6 lần. Mọi người rất kinh ngạc. Đã nói xong to bắp đùi đâu? Đột nhiên liền co lại rồi. Đường Lạc gật gật đầu, không còn mở miệng. Cái này ra tay phạm vi lớn bao nhiêu? Đỗ Thư Cầm nắm giữ rồi mấu chốt chút. Nếu như có thể xác định ra tay phạm vi, liền có thể ở ra tay biên giới điên cuồng thăm dò, phát huy bắp đùi tốt nhất hiệu quả. không biết rõ. Đường Lạc lắc đầu, bất quá Bần Tăng có thể xác định, nếu như Bần Tăng giúp các người thoát ly căn này phòng giam, tất nhiên sẽ tính một lần ra tay, cứu xuống các ngươi tính mạng, cũng sẽ tính một lần ra tay. Đường Lạc phán đoán, hắn chủ đạo trợ giúp, chủ động tiến lên những này người mới hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy động thủ, khẳng định tính, ở tuyệt cảnh bên trong, cứu xuống bọn hắn tính mạng tuyệt đối cũng coi như. Còn lại, đoán chừng liền muốn xem tình huống mà định ra. Như là thần ma đi lại ở thế giới hiện thực hạn chế phạm vi. Đồng dạng phi thường, trí năng, cũng không cứng nhắc, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Bao Thiên nói rằng, rời đi trước này phòng giam lại nói, ở chỗ này lấy, đoán mò khẳng định đoán không ra, nữ nhi quốc, tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, năm người mắt lớn trừng mắt nhỏ, này mẹ nó muốn làm sao mật thất bỏ chạy. Bát to thô bảng gỗ không phải bọn hắn có thể cắt đứt. Duy nhất có thể lấy ra vào chính là cửa tù. Do xiềng xích thêm khóa khóa cứng. Khóa rất kiên cố, mở không ra, xích sắt vết gì không ít, nhưng cũng rất kiên cố. Các vị đang ngồi, không có bất kỳ cái gì một người có mở khóa kỹ năng. Trốn xa nữ nhi quốc bước đầu tiên. Gặp phải lớn lao khó khăn, quá khó rồi, thần ma trò chơi nguyên lai khó như vậy được sao? Mấy người hết đường xoay sở, phòng giam chính là phòng giam, không phải cố ý thiết kế ra được cho người ta bỏ chạy mật thất. Không có chút bản sự, người hiện đại cùng người cổ đại ở bên trong không có khác biệt. Có ai không? Có ai không? Đồng Phi Bằng đem đầu nhắm ngay bảng gỗ khe hở. Lớn tiếng hô nói, phòng giam nói, nên có ngục tốt a, kỹ thuật trên không được, chỉ có thể bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi cùng hiện đại trí tuệ con người nghiền ép rồi. Nữ nhi quốc, nam nhân nên rất được hoan nghênh mới đúng, không có tấm gương, bằng vào cảm giác, Đồng Phi Bằng hơi sửa sang lại một chút đầu tóc, hắn tướng mạo vẫn có chút không sai. Vì rồi hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể hy sinh một chút rồi. Đồng Phi Bằng tiếng kêu to, ở phòng giam bên trong quanh quẩn, nơi này đều không có người nào a. Bao Thiên xuyên thấu qua khe hở, nhìn ra phía ngoài, phòng giam bên ngoài là một đạo coi như sạch sẽ hành lang. Có chừng hơn 3 mét rộng, có thể nhìn thấy đối diện 2-3 cái phòng giam bên trong. Đều không có một ai. Liền bọn hắn 6 người ở bên kia. Đồng Phi Bằng chính hô hào, trước mắt đột nhiên thêm ra rồi một thân ảnh, lập tức giật nảy mình, nhìn kỹ mới phát hiện là mới vừa rồi còn ở phòng giam bên trong thiếu niên tóc trắng hòa thượng, không biết rõ khi nào đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. A Di Đà Phật, Bần Tăng đã vì các vị thí chủ khai quang, gặp được thời điểm nguy hiểm, khai quang kích phát đồng thời hô to, đại sư cứu ta. Bần Tăng tự sẽ đuổi tới cứu xuống các vị thí chủ. Đường Lạc nói rằng, đại sư ngươi muốn đi. Đồng Phi Bằng phản ứng rất nhanh, đi ra xem một chút đi. Đường Lạc nói rằng, dù sao nữ nhi quốc, nghe vào giống như là một cái hòa thượng phá giới. Nhưng nói thật, tất cả mọi người đối nữ nhi quốc đều hiếu kỳ. Bao quát hai cái muội tử, đại sư có thể không đi sao? Hai bộ phòng như thế nào? Bao Thiên rất chân thành, người cùng người giao lưu, như thế chân thành mà trực tiếp không nhiều lắm. Đáng tiếc Đường Lạc đã qua rồi ưa thích nhà tuổi tác. Mà lại, chính hắn cũng là bao tô công, một cửa hàng, một phòng, còn có một chiếc lớn tàu thủy. Tốt a. Vẫn là thua mấy chục tòa nhà Bao Thiên. Yên tâm, các vị thí chủ đã bị Bần Tăng khai quang. Đường Lạc nói rằng, mấy người trên thân đều bị hắn mở rồi một lần ánh sáng. Đơn thuần khai quang hành vi, không có tính làm ra tay số lần. Nếu như khai quang bị kích phát nói, đại khái dẫn biết coi bói. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này, phần lớn dưới tình huống, Đường Lạc phải khiêm tốn làm việc, phát huy phụ trợ chi năng, không thể giọng khách át giọng chủ, hoặc là vạn bất đắc dĩ, phân hai bước hoàn thành nhiệm vụ. Bước đầu tiên, đem 5 cái người mới bắt lại. Bước thứ hai, một trưởng đem toàn bộ nữ nhi quốc diệt rồi. Nhiệm vụ hẳn là cũng coi xong thành, nữ nhi quốc cũng không có, khẳng định tính trốn xa a. Nói đến, ta phụ trợ kỹ năng hướng bọn hắn trên thân thi triển, cũng không tính số lần a. Đường Lạc vừa đi một bên nghĩ, nếu là liền những này phụ trợ cũng coi như số lần nói, cũng quá khắc nghiệt rồi, dứt khoát trực tiếp để ta đứng ngoài quan sát được rồi. Thuận tay vẽ lên một chương ẩn thân phù, hướng trên thân vỗ một cái, điệu thấp làm việc nói, trước ẩn cái thân a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.